chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1610, chương 1609 cảm giác an toàn tương đương. Đó là bởi vì hắn không hiểu biết ngươi, hiểu biết ngươi tột đỉnh, khẳng định sẽ ghét bỏ, mới sẽ không đâu. Từ Đồ Phong trong mắt, như thế nào đều là tốt, vẻ mặt ngạo kiều mặt Hoa Mộ Niên đều phải không nỡ nhìn thẳng ngươi rốt. Cuộc có đi hay không, đi à. Chờ ta khẩu súng giấu đi, trực tiếp tác bên trong quần áo trong túi. Trang phục leo núi đều là rộng thùng thình, không đi sờ, hoàn toàn không biết bên trong còn có cái đồ vật. Hai người cùng nhau đi ra ngoài, Nạp Lan Trạch nhìn. Đến hai người cùng nhau ra tới, trong lòng kia khẩu khí, tùng một nửa, Nạp Lan Y Y cùng Cố Nam Tích. Chỉ cho rằng Hoa Mộ Niên là bị lão hổ dọa tới rồi. Cũng không nghĩ nhiều, thấy hắn ra tới. Nạp Lan Y Y vội nói. Hoa Mộ Niên, dọa tới rồi đi, ta lúc ấy cũng dọa tới rồi. Bất quá có Cố Nam Tích ở, ta không như vậy sợ hãi. Người một người ở trên cây, sợ hãi đi, Hoa Mộ Niên cười khổ nói. Ân, có điểm yên lặng nhìn lướt qua Nạp Lan Trạch nói. Người cùng ta qua bên kia một chút, Nạp Lan Trạch lập tức tâm dẫn theo. Đứng dậy nói, hảo, hai người cùng nhau đi ra một khoảng cách, Hoa Mộ Niên đột nhiên mở miệng nói, người cái kia thương, có thể lấy ra tới cho ta xem sao, người không phải sợ hãi sao, ai nói ta sợ, bất quá là lo lắng, người không phải người bình thường thôi, Nạp Lan Trạch cười khổ nói, ta như thế nào liền không phải người bình thường, ở nước ngoài, tới loại này nguy hiểm địa phương. Đại đa số người đều sẽ mang thương ân, nghe Trần Thanh Thanh nói, cho ta xem ngươi thương đi, Nạp Lan Trạch không nghi ngờ có hắn. Đem thương từ quần áo trong túi lấy ra tới đưa cho hắn nói. Chính là này đem, Hoa Mộ Niên lập tức nhận được trên tay nói. Về ta, rồi sau đó học Trần Thanh Thanh giống nhau. Cấp thương nhét vào trang phục leo núi, Nạp Lan Trạch giờ khóc giờ cười nói. Ngươi đây là muốn làm cái gì? Cảm giác an toàn kia chờ ta. Đem viên đạn hạ xuống dưới. Bằng không ngươi thao tác không thuần thục. Thực dễ dàng cướp cò ta trong chốc lát tìm Tư Đồ Phong hạ ngươi là sợ thương đến ta trong tay. Sẽ không chịu cho ngươi. Ai biết, yên tâm, ta còn có thật sự. Ân, ba lô còn có dự phòng kia cho ngươi đi. Nạp Lan Trạch đem súng thương viên đạn hạ xuống dưới. Lại đưa cho hắn nói, lấy hảo, biết như thế nào trang viên đạn sao? Ách, trong tivi xem qua, nhưng không thân thủ thao tác quá ta dạy cho ngươi. Rồi sau đó thật sự tay cầm tay dạy lên, không thiếu ăn bớt cái loại này. Hoa Mộ Niên vẻ mặt không được tự nhiên, nhưng lại rất muốn học. Đơn giản tất cả đều chịu đựng xuống dưới. Chỉ cảm thấy có chút quái quái, Nạp Lan Trạch so với hắn lớn hơn không được bao nhiêu. Cũng liền vài tuổi, lại so với bọn họ này đó người thường. Muốn hiểu rất nhiều, mặc danh, liền diễn sinh ra tới sùng bái cảm. Nhưng hắn đáy lòng là sẽ không nói, cảm giác, về sau cùng người nam nhân này ở bên nhau. Có thể từ hắn nơi này học được rất nhiều, biết sao? Ta thử xem, bên này. Trần Thanh Thanh, Từ Đồ Phong, Nạp Lan Y Y cùng Cố Nam Tích. Bốn người cùng nhau đánh lên bài, đêm khuya tĩnh lặng. Lại là núi sâu dã trong rừng. Quái dọa người, đến tìm điểm cái gì? Rời đi hạ lực chú ý. Tới rồi nên ngủ thời điểm. Từ Đồ Phong trực tiếp làm đại gia đi ngủ. Hắn tới gác đêm, Trần Thanh Thanh tỏ vẻ. Đã ngủ đủ rồi. Nửa đêm trước có thể bồi hắn cùng nhau, Tư Đồ Phong ước gì, nhưng Nạp Lan Y Y lại không dám một người. Ngủ, Tư Đồ Phong trực tiếp nhướng mày nhìn về phía Cố Nam Tích nói. Các ngươi có thể cùng nhau trụ một cái lều trại, Nạp Lan Y Y hãn. Này phát triển, không khỏi quá thần tốc đi. Có điểm, nhưng Cố Nam Tích lại tỏ vẻ. Ta không ý kiến, chỉ là lả lướt, ách, ta cũng không ý kiến. Chủ yếu có chút sợ hãi. Bên cạnh có người, ta sẽ không sợ ta đây thủ ngươi ngủ đi ách. Không có việc gì, người cũng có thể cùng nhau ngủ. Hãn, ta ý tứ là, người có thể ôm một giường chăn tới. cùng nhau ngủ, dù sao lều trại rất đại. Một người ngủ một bên cũng không có việc gì, cảm giác càng giải thích càng lộn xộn, Cố Nam Tích cười. Nói, ta hiểu, ta giúp ngươi lấy đồ vật, ngủ ta bên này lều trại, tương đối rộng mở, không cần không cần, ta chính mình lấy liền hảo, mẹ nó ra tới thám hiểm. Khác kích thích không kích thích, Nạp Lan Y Y thật đúng là cố không được nhiều như vậy, nhưng nhanh như vậy liền cùng Nam Thần cùng nhau ngủ. Cảm giác cũng quá kích thích một chút, nhưng mặc danh. Trong lòng có chút mừng thầm, quả thực thân phát triển. Cảm giác phía trước bị hù dọa hỏng rồi. Đều là đáng giá, đều mẹ nó là ở vì chờ giờ khắc này a. Mà này một đời, không có Trần Thanh Thanh chân dung mê đảo Cố Nam Tích. Nạp Lan Y Y cùng Cố Nam Tích muốn phát triển thuận lợi thượng rất nhiều, bọn người trở về lều trại. Trần Thanh Thanh cùng Tư Đồ Phong trực tiếp bò đến một thân cây thượng. Nhìn xa phương xa không trung, khó được a. Không phải 15, ánh trăng đều như vậy viên, Trần Thanh Thanh nhìn không trung cảm thán nói, có lẽ là bởi vì có. Ngắm trăng người ở, cho nên ánh trăng đặc biệt cấp lực. Ha ha, cái này giải thích ta cho ngươi mãn phân, nha đầu. Trong chốc lát đổi Nạp Lan Trạch tới gác đêm. Ta dẫn ngươi đi xem điểm đồ vật đi, thứ gì? Đi ngươi liền biết ách, Tư Đồ Phong, không cảm thấy lần này đi ra ngoài. Ngươi cũng quá thần bí điểm sao? Nha đầu không vui, có điểm, muốn biết, nhưng lại tưởng có kinh hỉ. Tính, ta còn là không hỏi. Vài giờ qua đi, 12 giờ về sau. Ngao được sao? Chịu không nổi hiện tại có thể dựa vào ta ngủ một lát, 12 giờ còn hảo. Ta còn là bồi ngươi trò chuyện đi, này hơn phân nửa đêm, hẳn là sẽ không dã thú lại đây tập kích đi, hẳn là sẽ không, nơi này còn không xem như này phiến núi rừng, nhất trung tâm mảnh đất đột nhiên, một tiếng sói tru từ phương xa núi rừng vang lên, Trần Thanh Thanh theo bản năng. Hướng Tư Đồ Phong trong lòng ngực rụt rụt nói, nha, sói tru, nhà nàng sau núi giống như cũng có lang. Ngẫu nhiên có thể nghe được vài tiếng, mà Trần lão gia tử cảm thấy có hoang dại động vật địa phương, không khí đều là đặc biệt mới mẻ, bởi vậy cũng không có rửa sạch những cái đó, tùy ý bọn họ tự do sinh hoạt chỉ cần không ra đả thương người. Cái gì cũng tốt nói, đừng sợ, khoảng cách rất xa ta không sợ a. Liền cảm thấy hơn phân nửa đêm, lại là núi sâu dã trong rừng. Quái khiếp đến hoảng, nhàm chán đi. Có điểm, bất quá không có việc gì. Nhìn xem ánh trăng cũng là tốt, ta cho ngươi nói chuyện xưa đi. Hảo a, ngươi còn sẽ kể chuyện xưa nha ân. Có điểm thần thoại cảm giác, nhưng chuyện xưa thực mỹ, Trần Thanh Thanh nghiêm túc nghe hắn giảng. Tư Đồ Phong sợ nàng như vậy ngồi mệt, trực tiếp đem nàng ôm vào trong lòng. Không nhanh không chậm, cho nàng giảng, từ trước. Thiên giới có cái tiểu nam hài, sinh ra chính là thiên cung thái tử, thiên giới thần tiên, đều là yêu cầu độ tình kiếp, tiểu nam hài sau khi lớn lên cũng là như thế, hắn ở chính mình trong cung điện, độ tình kiếp, chính là không nghĩ gặp được bất luận cái gì có thể cùng hắn sinh ra cảm tình nữ hài tử. Cung điện ngoài, có một mảnh dương đào, phong cảnh thực mỹ, sau khi lớn lên tiểu nam hài. Thực thích qua bên kia chơi đùa, bởi vì bốn phía đều là mùi hoa vị. Đột nhiên có một ngày, bay tới một con chim nhi, ngoặc kép, hết chương.